Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển. Dương Nhạ Uyển, góc truyện audio.com. Phần 1 của vợ ngốc đây nhé. Đọc xong nhớ bình chọn sao cho ta nhé. Chồng ơi em đói em không biết xuống bếp mà nói người giúp việc lấy cho ăn à. Ngu ngốc cô mắt rưng rưng bật khóc như đứa trẻ. Hoa, hoa chồng bắt nạt em. Hoa hoa anh gắt lên. Cô thôi đi không, cút ra ngoài cho tôi, anh đẩy cô ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lấy phải con vợ ngu ngốc đối với anh chỉ có chán ghét. Cô bên ngoài lau nước mắt lòng tự nhủ là chồng đang bận kiếm tiền nên mới gắt như vậy. Chồng ơi sao chồng lại hôn chị ấy, tôi đang làm việc cô không thấy sao, nói xong anh tiếp tục hôn chị ta. Người phụ nữ không ngừng rên lên, những tiếng rên dâm dục. Họ vẫn làm ngay trên phòng ngủ khu à, cô và anh. Mắt cô tự nhiên cay, nó có gì ấy là xót xa lắm, cô ngây ngốc hỏi. Chồng ơi sao chị ấy lại nằm trên giường em, cô ấy mệt cần tôi chăm sóc. Cô hôm nay qua phòng khách ngủ đi, cô gật đầu đồng ý ngay, chị ấy đang mệt mà nên chị ấy mới ngủ giường mình thôi. Cô bần thần ra phòng khách ngủ. Sáng sớm trên bàn ăn sáng chị ta giọng ỏng ẻo hỏi anh. Anh đưa em về nhà như vậy không sợ vợ anh ghen sao, ghen con ngốc ấy biết gì mà ghen, em đừng quan tâm nó. Đúng lúc cô đi tới nhìn chị ta, cô quan tâm hỏi. Chị đỡ mệt hôm chưa? Hôm qua chị khó thở lắm ấy, chị ta khinh miệt nhìn cô. Chị không sao, nhờ chồng em xoa bóp nên chị đã không sao, cô cười thật tươi vui mừng vì chồng cô đã làm được một việc tốt. Đang định ngồi xuống thì chị ta đưa chân ra khiến cô vấp lao mình về phía trước. Cô đau đớn khóc nức lên. Hức, đau hức, sao chị lại đẩy y mức, anh tức giận quát lên. Mới sáng sớm cô khóc cái gì? Câm mồm lại cho tôi, bị nạt, cô càng khóc lớn hơn. Tức giận anh vung tay tát mạnh vào mặt cô, sau đó ôm chị ta đi thẳng một mạch. Quản gia xót xa vội chạy tới ôm cô vào lòng. Ông an ủi, tiểu thư nín đi, không sao cả, thiếu gia chỉ là tức giận nhất thời thôi, ngoan không khóc nữa, cô đôi mắt đẫm nước nói. Thật không, thật, già có bao giờ lừa tiểu thư chưa, nghe vậy cô nín hắn. Cô như đứa con nít vậy, chỉ cần dỗ ngọt là mọi tủi nhục đều tan biến. Quản gia thở dài, một cô bé lương thiện như vậy mà thiếu gia của họ không nhìn ra. Chuỗi ngày sau đó chị ta chính thức chuyển về một nhà với anh. Chị ta luôn tìm cách hại cô, anh biết nhưng lại cười cho qua. Cô mà khóc thì anh lại đánh cô, cô sợ không dám khóc. Chị làm gì vậy, sao chị cắt hết quần áo của em, đống rẻ rách này mà cũng là quần áo à, hức, chị không được cắt gấu bông của em, cô vừa khóc vừa chạy. Lại giành lại con gấu. Hai bên diễn ra tranh chấp, trong lúc nào đấy cái kéo đã sượt vào trán chị ta. Nhưng mà không phải cô mà, cô chỉ giật lại gấu. Đúng lúc anh chạy vào nhìn chị bị chảy máu, anh liền tức giận tát mạnh vào mặt cô gầm lên. Cô làm cái gì đấy hả, chị ta khóc lóc nói. Nó đòi lấy kéo đâm chết y mức, cũng may em đỡ kịp, anh tức giận đưa chân đá thật mạnh vào bụng cô. Khiến cô văng ra xa, cô đau đớn thét lên. Em, không có chồng phải tin, em không có anh, lạnh lùng tiến lại đạp thêm một phát mạnh vào bụng cô, lời nói ma quỷ. Tôi sẽ giết cô nếu cô dám đụng vào cô ấy thêm, cô ấy một lần nữa, nói xong anh tiến lại ôm chị ta một mạch đi thẳng, bỏ cô lại trong vũng máu đang không ngừng chảy. Cô khó khăn nói, chồng ơi, em đau, chồng ơi cứu em. Anh vẫn lạnh lùng đi thẳng, còn khóa cửa phòng không cho bất kỳ ai cho cô ra ngoài. Máu càng lúc thẩm đầm chiếc váy trắng của cô dần mất đi ý thức. Còn, kết chương.